Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Độc Long tôn giả. Hạ, nhưng là nghe đối phương nói chuyện khẩu khí, giống như thật cùng chính mình rất quen đồng dạng, dù là cái khác nhận biết mình người, liền xem như thánh khung cảnh cường giả, cũng không người nào dám dạng này nói chuyện với mình. Tuyệt đối không có, đặc biệt là tại cần tự mình ra tay hỗ trợ tình huống phía dưới. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta là Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết nhìn xem lão Độc Long đang ngẩn người, tựa hồ là đang xác nhận thân phận của mình, vội vàng lần nữa hô một tiếng, trực tiếp liền nói ra tên của mình. Chờ đợi thêm nữa, hắn đoán chừng cả người liền muốn chìm vào nước bùn bên trong. Mặc dù hắn xác định đối phương vẫn là sẽ đem mình vớt lên, nhưng hắn cũng không muốn cảm thụ một chút cả người bị ngâm mình ở tràn ngập kịch độc nước bùn bên trong đến cùng sẽ là tư vị gì. Dù là hắn không sợ cái này kịch độc, Bạch Vũ Triết, cái gì Bạch Vũ Triết a? Trên thế giới này gọi danh tự này nhiều người đi. Ếch, không đúng, ngươi còn chưa có chết. Có thể thân thể này khí tức không phải là của ngươi. Lão Độc Long thân thể lơ lửng giữa không trung, ngay từ đầu lơ đễnh, nháy mắt sau đó lập tức liền ý thức được, có thể lại cảm thấy không thích hợp. Bất quá lần này hắn không có tiếp tục đợi thêm, mà là thật nhanh đi vào Bạch Vũ Triết trên không, tìm tòi tay liền đem nó cả người vớt lên, thân thể nhanh chóng tại không trung bay qua, lập tức tìm được một khối tương đối lớn bùn đất, đem Bạch Vũ Triết đặt ở trên mặt đất. Mặc dù hắn cảm giác cái này thân thể không phải lúc trước hắn nhận biết cái kia Bạch Vũ Triết, nhưng nói chuyện khẩu khí lại rất giống, quả thực chính là giống nhau như đúc. Móa, người cái này lão Độc Long vẫn là giống như trước kia, kém chút liền chết trong tay ngươi. Bạch Vũ Triết sau khi rơi xuống đất, đem sinh linh chiến giáp ẩn vào cơ thể bên trong, trung thực không khách khí nói, lúc này trong miệng hắn đều tất cả đều là huyết dịch, miệng lớn thở hổn hển, ngươi đến cùng phải hay không cái kia Bạch Vũ Triết? Khí tức cùng bộ dáng hoàn toàn không đúng. Lão Độc Long không để ý đến Bạch Vũ Triết, mà là nhìn hắn chằm chằm, thần sắc vẫn là âm tình bất định. Nếu là hắn xác nhận đối phương là đang đùa mình, nhất định phải để hắn chết rất khó coi. Không phải ta là ai? Ai còn dám cùng ngươi nói như vậy? Bạch Vũ Triết không cao hứng liếc mắt nhìn hắn, sau đó bắt đầu hai tay hoạt động, mười ngón không ngừng bóp ra từng cái kỳ lạ ấn quyết. Một cỗ năng lượng theo động tác của hắn mà ngưng tụ thành các loại kiểu dáng, thậm chí là một số trận pháp hình thức ban đầu. Hắn tại chứng minh chính mình. Bằng không, hắn biết cái này lão Độc Long là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Mình bộ dáng, niên kỷ, khí tức tất cả đều không đúng. Chỉ bằng mấy câu, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cái này lão Độc Long cũng không phải bình thường nhân vật. Trên Mê Xuyên đại lục đó là thật đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí danh khí so với hắn bây giờ sư phụ Long Hãn Hải còn muốn cao. Hắn được tôn xưng là Độc Long tôn giả, không thuộc về bất luận tông môn gì thế lực, chính là cái độc lai độc vãng độc hành khách. Tính cách cùng Bạch Vũ Triết kiếp trước không sai biệt lắm, vừa chính vừa tà. Hắn đồng dạng là cũng luyện độc xếp tại trước 5 nhân vật, thậm chí có thể nói là thứ nhất. Độc dược của hắn một ra, thật là thiên địa biến sắc, có thể trực tiếp tàn sát một tòa thành thị lớn. Hắn chân thực chiến lực đồng dạng xếp tại thập đại cường giả người bên trong, mặc dù là cuối cùng, nhưng nếu là phối hợp độc dược của hắn, cho dù là xếp tại phía trước những cao thủ kia, cũng không khỏi kiêng dè không thôi. Cho nên, hắn tại toàn bộ đại lục ở bên trên, đó là chân chính để người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.